Thần trong các vị thần, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở đó nghỉ ngơi được khoảng 10 phút sau, thể lực của cả hai đã dần dần hồi phục, cơn đau trong người ơi đã gần như biến mất, nãy giờ cả hai vẫn im lắng suy nghĩ không nói năng lời nào cả. Bỗng nhiên, Tiền Thế Kiệt nắm chặt bàn tay của Cadus, mang theo vẻ mặt đau xót, nước mắt đã bắt đầu từ hai bên mép mắt chảy xuống. Vì sao hắn bắt mẹ tôi tới lãnh địa ma tộc? Hắn muốn làm gì mẹ tôi thế? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Cadus im lặng không trả lời. Tiền Thế Kiệt càng lúc càng sốt ruột hét lớn. Nói đi ông già, giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao để cứu mẹ tôi đây? Cadus quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhạt nhạt nói. Trước khi hắn bỏ đi, đã để lại một câu nói rằng, nếu như cậu muốn cứu mẹ cậu thì hãy tới lãnh địa của ma tộc tìm hắn. Tiền Thế Kiệt nghe xong lập tức đẩy tay Cadus ra, trở tay nắm lấy cổ áo của ông ta, phẫn nộ nói. Vậy thì còn đợi gì nữa, hãy mau đưa tôi tới lãnh địa của ma tộc. Cadus đẩy nhẹ Tiền Thế Kiệt ra, quay người lại, nhìn ra phía xa, thở dài nói. Cậu tưởng rằng đi tới lãnh địa của ma tộc dễ dàng lắm sao? Cậu có biết lãnh địa của ma tộc nằm ở đâu không? Nằm ở vùng cực bắc của đại lục Aiden, muốn bước vào lãnh địa của ma tộc cậu phải vượt qua khu rừng băng phong. Cậu có biết khu rừng băng phong một là nơi như thế nào không? Nơi đó là nơi cư trú của mọi loại quái thú của đại lục Aiden. Tất cả những con quái thú của cả thế giới đều tụ tập ở trong khu rừng băng phong, có trên hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn con. Cậu tưởng rằng dễ vượt qua được nơi đó sao? Chỉ sợ cậu vừa mới bước chân vào khu rừng thôi thì đã lập tức trở thành món ăn trưa của lũ quái thú rồi. Nói cho cậu biết, cả lục địa Aiden rộng lớn, người đủ thực lực vượt qua được khu rừng băng phong trong cả 1.000 năm nay chưa vượt quá 10 người. Cậu cho rằng cậu đủ bản lãnh để trở thành người 11 không? Tiền Thế Kiệt nghe xong sửng sốt cả người, cúi đầu cắn răng suy nghĩ lại, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Tôi không cần biết, tôi phải đi tới lãnh địa ma tộc bằng mọi giá. Cadus lắc đầu thở dài nói. Sao lúc nào cậu cũng nôn nóng hành động thiếu suy nghĩ thế này, hãy cố gắng giữ cho cái đầu bừng tỉnh lại trước đã. Tạm thời hãy khoan nghĩ tới việc tới lãnh địa ma tộc. Trước tiên hãy theo ta tới đại lục Aiden để gặp giáo hoàng, hy vọng giáo hoàng sẽ có cách giúp cậu. Tiền Thế Kiệt như nhìn thấy được tia hy vọng, vội vã nắm lấy tay của Cadus kéo đi. Vậy thì còn đợi gì nữa, hãy mau chóng dẫn tôi tới cái đại lục Aiden gì đó của ông đi. Kéo Cadus chạy được một hồi, bỗng nhiên sực nhớ rằng mình không biết đường đi tới Aiden. Khuôn mặt anh ta đỏ phồng lên, quay đầu lại liếc nhìn Cadus. Chỉ thấy Cadus mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười, lắc đầu thở dài nói. Giờ chưa phải lúc, Tiền Thế Kiệt có chút không hài lòng, quát. Cái gì? Cadus díu mày lại, trầm giọng nói. Cậu cho rằng thế giới của ta là một nơi như thế nào chứ, muốn đi là đi sao? Cần phải có thời gian thích hợp mới có thể lợi dụng thần lực của ta mở cửa đi tới đại lục Aiden. Theo tính toán của ta thì sớm nhất cũng phải một tháng nữa mới có giờ thích hợp. Cách chương.